chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626 lão nương chính là muốn như vậy cao điệu. Chương 626-626, lão nương chính là muốn như vậy cao điệu. Đã từng tâm động quá người. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một mặt mỹ vô tuyệt luân bóng hình xinh đẹp tới kia phong tư. Tuyệt đối là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu một quả, một loại từ linh hồn chung phát ra mỹ cảm. Độc nhất vô nhị, nếu chung có một ngày, hắn thành này thiên hạ bá chủ, nàng cũng sẽ thuộc về hắn sao? Mà giờ phút này, xa ở châu Âu lưu học Mộc Phỉ Phỉ gần nhất sắp phiền đã chết, vốn là bị trọng đại đà. Kích, tới nước ngoài chữa thương, lại bị một cái kẻ điên cấp quấn lên, vẫn là một người nam nhân. Nói thích nàng, đối nàng nhất kiến trung tình, nhưng lại là cái người xa cơ thất thế, không gia thế. Không cha mẹ, lại có một thân cậy mạnh, mẹ cái trứng. Lão nương chính là đã từng thiếu chút nữa thành kinh thành tứ đại gia tộc thượng quan gia tương lai. Thiếu phu nhân nhân vật sẽ coi trọng ngươi loại này mặt hàng sao? Nhưng người ta lại rất si tình. Nói phi nàng không thể, liền bởi vì nàng hảo tâm ở một cái rông tố đan sen ban đêm. Cứu hắn một mạng, cũng thật là tuyệt, sớm biết rằng liền không cứu, nam nhân vóc người cao lớn. Gương mặt bình phàm, lưng hùm vai gấu. Lại có được một thân bất đồng với thường nhân cậy mạnh, nàng hoàn toàn liền chướng mắt được. Chứ, nhưng ngay từ đầu cự tuyệt hắn, nói chính mình ra thế hùng hậu, hắn không xứng với nàng, hắn đi rồi, sau đó một tháng thời gian đều không có. Ni mà hắn cư nhiên lắc mình biến hóa, trở thành châu Âu nào đó thân vương nghĩa tử, có cái bá tước đại nhân thân phận, có thân phận. Xứng đôi, nàng trợn tròn mắt lại vẫn là không thích hắn loại này loại hình. Nhan giá trị hoàn toàn đuổi kịp quan kỳ tên cặn bã kia vô pháp so hảo sao. Phàm là trong lòng từng có người, sau lại người, liền sẽ không tự giác đi theo phía trước so sánh với, đây là tự nhiên phản ứng. Mộc Phỉ Phỉ cũng là như thế, vì thế nàng lại một lần cự tuyệt hắn. Lần này lý do càng tuyệt ta thích lớn lên soái. Người xấu, vì thế nam nhân lại đi rồi, lần này vừa đi chính là mấy tháng, kết quả ni ma đã trở lại. Không biết là chỉnh dung vẫn là nắn hình, cả người đại biến dạng, biến soái không nói. Ni ma dáng người còn hảo tám khối cơ bụng a a a. Hảo soái, lần này cư nhiên đuổi kịp quan kỳ có đến so. Nhưng ni ma nàng vẫn là không thích a. Nhưng người ta vòng quanh nàng, mỗi ngày không phải đưa hoa chính là đưa xe thể thao, đối nàng triển. Khai điên cuồng theo đuổi, ở trong trường học, nàng cơ hồ đều thành toàn giáo nữ sinh hâm mộ đối tượng, nghiêm trọng thỏa mãn nàng hư vinh tâm, cho. Nên, xác định này không phải trời cao vì đền bù nàng bi thảm tao ngộ. Cho nàng bồi thường, giờ phút này đã nghỉ hè, nàng chuẩn bị về nước, nhìn trước mắt cái này xoái khí bức người. Còn đặc biệt thân sĩ nam nhân, nàng đáy lòng mặc danh vừa động, trong đầu bay nhanh lòe ra hai chữ tới, báo thù. Hắn có quyền có tiền, nàng có như vậy một cái bạn trai. Mang theo hắn cùng nhau về nước, có tính không là nhân sinh người thắng. Vô luận là Trần Thanh Thanh, vẫn là Nạp Lan Y Y, cũng hoặc là Thượng Quan Nguyệt Nhi, đều so ra kém nàng hảo sao. Như vậy nghĩ. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tính kế, a chết phải không? Ân, Phỉ Phỉ, người nguyện ý đáp ứng ta sao? Ách, không muốn, nhưng lại nguyện ý tính kế ngươi nhưng thật ra thật sự, Phỉ Phỉ. Ta là thiệt tình thích ngươi, đi vào nơi này về sau. Hắn rõ ràng có thể có được rất nhiều nữ nhân cùng tài phú, nhưng trong mắt lại chỉ có một nàng, hắn. Bởi vì mới đến, không hiểu thế giới này pháp tắc. Ở cao ốc building thượng bay vọt bị nơi này người phát hiện. Coi như quái vật giống nhau. Mỗi ngày vây bát, muốn bắt hắn đi nghiên cứu, bởi vậy bị trọng thương. Bị nàng cứu hạ, nàng là hắn ân nhân cứu mạng. Cũng là hắn đi vào nơi này gặp được cái thứ nhất người tốt, cái này làm cho hắn cảm giác vận mệnh. Chú định, hắn đi vào thế giới xa lạ này. Chính là vì cùng nàng tương ngộ, trong mắt tràn đầy đều là thâm tình, cấp Mộc Phỉ Phỉ nổi da gà đều. đã nhìn ra, không kiên nhẫn nói. Ngươi đủ rồi à, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi thu thập một chút, ngày mai cùng ta về nhà. A Chiết trong mắt không khỏi sáng ngời nói. Phỉ phỉ, ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Ân, đáp ứng rồi, bất quá không trải qua ta cho phép. Ngươi không cho chạm vào ta. Chính là ta xem khác tình lữ, đều có thể chạm vào. Ngươi không được, vì cái gì? Bởi vì ta còn không có hoàn toàn thích ứng ngươi. Cũng có khả năng đời này đều thích ứng không được, trong lòng có ngươi. Cho dù là căm hận ngươi, cũng không tiếp thu được mặt khác bất luận kẻ nào, Thượng Quan Kỳ, bởi vì hận. Cho nên không thể quên được, nàng muốn đi báo thù. Nàng hài tử đã chết, nàng muốn hắn đền mạng, muốn toàn bộ Thượng Quan gia đều hủy diệt, cho nàng hài tử chôn cùng. A Chiết vẻ mặt chờ mong nói, vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể thích ứng, không biết. Cái này muốn xem ngươi biểu hiện, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhưng ta không hiếm lạ. Nhanh lên trở về thu thập đồ vật đi. Ta ngày mai về nước, ngươi ngày mai sớm tới tìm tiếp ta cùng đi sân bay. Nhớ rõ mang hảo thân phận chứng linh tinh chứng kiện hảo. Muốn đi gặp cha mẹ ngươi sao? Dựa theo thế giới này tập tục, thấy cha mẹ lúc sau, không sai biệt lắm liền có thể đính hôn, hắn cần thiết chuẩn bị tốt không thấy. Về nước lúc sau, chính ngươi an bài chỗ ở, ngươi không phải bá tước đại nhân sao? Ở kinh thành mua tòa trang viên hoặc là lâu đài, hẳn là không khó đi. Này đó đều không phải vấn đề kia hảo. Còn có, ta yêu cầu đăng báo, vòng quanh trái đất báo chí. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cho toàn thế giới người đều biết, ngươi ở đuổi theo ta, dùng ngươi bá tước đại nhân thân phận. A Chiết nhíu mày nói, thích không phải hai người sự tình sao? Vì cái gì muốn như vậy cao điệu? Ta thích, nga, vậy được rồi, chỉ cần là ngươi thích sự tình, ta đều nguyện ý vì ngươi đi làm ân. Vậy giao cho ngươi, sáng mai phía trước, ta muốn xem đến báo chí. Sau đó chúng ta cùng nhau về nước. Lão nương chính là muốn như vậy cao điệu. Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, Thượng Quan Nguyệt Nhi, này đó đã từng đều đem nàng cấp so đi xuống người. Đều chờ tiếp chiêu đi. Còn có, Thượng Quan Kỳ, chờ chịu chết đi. Mẹ cái trứng, lần này nhất định phải cho các ngươi toàn bộ đều há hốc mồm, vì thế. Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh mới vừa tỉnh ngủ, đã bị quản gia Gia Gia báo cho, Nạp Lan Y Y tới tìm nàng, nàng thu thập một phen. Đi xuống lầu, liền nhìn đến Nạp Lan Y Y trong tay cầm một phần báo chí. Hướng tới nàng đã đi tới, làm gì? Đại Thanh sớm chạy tới. Nhà ngươi Cố Nam Tích đâu? Hắn hồi Vân Thành, đi tiếp cha mẹ lại đây thương lượng chúng ta hai nhà đính hôn công việc ta đi. Tốc độ còn rất nhanh à. Chúc mừng, trước đừng chúc mừng. Nhà đầu thúi, ngươi chạy nhanh nhìn xem cái này, cái gì ngoạn ý nhi? Mộc Phỉ Phỉ sao? Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên ở nước ngoài cùng một cái bá tước đại nhân kết giao ta đi. Mộc Phỉ Phỉ không phải Thượng Quan Kỳ vị hôn thê sao? Như thế nào lại cùng người khác kết giao? Kia đã là qua đi thức. Mộc Phỉ Phỉ cùng Nhị Kỳ đã sớm nháo băng rồi. Nghe nói còn hoài quá Nhị Kỳ hài tử. Lại bị hắn ở không biết dưới tình huống. Cấp đẩy một phen, hài tử cấp đẩy không có. Hai nhà người quan hệ cũng bởi vậy nháo băng rồi. Vị hôn phu thê quan hệ cũng giải trừ. Mộc Phỉ Phỉ ôm hận đi nước ngoài. Còn đã từng phóng lời nói quá. Nói một ngày nào đó sẽ trở về báo thù. Hết chương.